Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, Adamri. Nhược điểm, tiết trắng hải âu cờ tại thanh lãnh trong gió biển tùy ý địa quyển múa. Lộ ra lãnh ý, quân hạm chậm rãi xử suất Red Line. Doflamingo nằm tại bong thuyền bãi cát trên ghế. Ngón tay kẹp lấy một cây bốc khói xì gà. Ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cái kia một đạo khí tức thoáng có chút uể oải bóng lưng. Lúc này cách bọn họ từ Marineford rời đi. Đã qua 2 ngày thời gian. Nhưng dù là dạng này, Doflamingo ý nguyên có thể trong đầu rõ ràng nhớ lại. Ngày đó rời đi hải quân bản bộ Marineford lúc tràng cảnh. Hắn cái này tội ác hải tặc đã bị trực tiếp xem nhẹ. Tại cái kia Marineford quân cảng bên trên, vô số hải quân tướng sĩ ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn xem chậm rãi leo lên quân hạm Adamri. Có người nhịn không được giận mắng bắt đầu. Thống mạ cái này khai sáng Okashichibukai chế độ hải quân trung tướng là chính nghĩa lớn nhất phản đồ, mà tuyệt đại đa số người lại duy trì gần như cừu thị cùng lạnh lùng trầm mặc. Những kia tuổi trẻ hải quân nhìn về phía Adamri ánh mắt đã không phải là ngày xưa cuồng nhiệt cùng sùng bái mà là thật sâu im ắng phẫn nộ. Từ vạn chúng chú mục hải quân anh hùng đến vạn người ngủ vứt bỏ chính nghĩa tội nhân, kinh người như thế chuyển biến cái này tuổi trẻ hải quân trung tướng chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Đừng xem ánh mắt của ngươi để cho ta có loại muốn giết ngươi xúc động. Lúc này một mực đưa lưng về phía Doflamingo, ngắm nhìn phương xa dần dần biển rộng mênh mông Adamri bỗng nhiên TM lấy thanh âm mở miệng nói. Thương thế của hắn còn chưa có khỏi hẳn, thanh âm mang theo một loại hư nhược khàn khàn. Zephyr nắm đấm cũng không phải dễ chịu như vậy. Doflamingo nghe vậy cười cười, có chút hăng hái nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi bây giờ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn thật sâu hít một hơi xì gà, cười tủm tỉm nói, Adamri, chúng ta hợp tác đã nhiều năm như vậy, mặc dù chưa nói tới đối ngươi rõ như lòng bàn tay, nhưng là ta tự hỏi đối ngươi còn là rất quen. Ngươi không phải một cái sống ở người khác trong chờ mong người, cái này cũng mang ý nghĩa cái khác hải quân cái kia dị dạng ánh mắt phẫn nộ đối ngươi mà nói căn bản một điểm ý nghĩa đều không có, mà ngươi thật sự cũng là như vậy. Ngươi căn bản sẽ không sống ở trong ánh mắt của người khác. Nhưng lúc này đây, ta phát hiện một cái ngoại lệ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai tâm trí kiên định gần như lãnh khốc ngươi, vậy mà cũng có dạng này một cái nhược điểm. Doflamingo phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ chơi đồng dạng, biểu lộ chế nhạo. Tay đen Zephyr, cái kia chưa từng giết người hải quân lão đầu, không nghĩ tới vậy mà đối ngươi ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, Adamri không có trước tiên nói chuyện, chỉ là chậm rãi xoay người lại, không nói một lời chằm chằm vào Doflamingo. Doflamingo khóe miệng nhe răng cười từng chút dần dần ngưng động, trở nên cứng ngắc, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn tràn ra, thuận huyệt thái dương đi xuống rơi. Hắn năm ngón tay vô ý thức uốn lượn thành chân gà hình. Thân thể căng cứng, sát cơ, im ắng sát cơ, chính đang an tĩnh tràn ngập. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Adamri ánh mắt như vậy. Loại kia trống rỗng, lạnh lùng, không có một tơ một hào ý cười ánh mắt, giống như đối đãi một người chết. Hắn có chút luống cuống. Một hồi lâu, Adamri bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta lập tức liền đến dê một chi bộ. Ở nơi đó có cái thực lực rất mạnh ra hỏa. Nếu như ngươi nếu không muốn chết. Doflamingo vẫn là ngoan ngoãn im lặng. Điệu thấp một điểm. Nói xong hắn chính là lần nữa xoay người. Phương xa, một tòa đang tại loay hoay khí thế ngất trời hải quân chi bộ hình dáng đang tại chậm rãi bày biện. Ra đến, dê một chi bộ, ở vào Red Line phía dưới. Thế giới mới cửa vào phụ cận hải quân chi bộ. Doflamingo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng ra căng cứng ngón tay. Trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Ngày đó tại Marineford trường quân đội võ đài, Adamri cùng Zephyr cái này một đôi bạo lực sư đồ quyết đấu. cho dù là cho tới bây giờ đều có điểm để hắn hãi hùng khiếp vía. Cảm giác da đầu tê dại, hắn thật sâu nhìn Adam Ri bóng lưng một chút, tiếp theo rời ánh mắt. Thật sự là không nghĩ tới a, Adam Ri, lạnh lùng như ngươi, vậy mà cũng sẽ như thế quan tâm một cái hải quân lão đầu đối ngươi chờ mong. Còn nói là, trong khoảng thời gian này, ngươi đã trở nên mềm yếu xuống đâu. Doflamingo trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Adam Ri biểu hiện khác thường, càng thêm để Doflamingo xác định một sự thật dè phơ. Adam Ri thụ nghiệp ân sư, đối với hắn mà nói, rất trọng yếu, mà liền tại Doflamingo trong lòng suy nghĩ không chừng thời khắc. Hắn bỗng nhiên trợn to con mắt, lạnh, cực hạn hàn ý, trong nháy mắt lan tràn mà đến. Con người của hắn chăm chú co vào, trong nháy mắt bên trong, hết thảy trước mắt, đều biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, biển cả hóa thành băng xương, bọt nước ngưng kết, quân hạm đứng im bất động, gắt gao đông kết tại trên mặt băng. Adam Ri, người để cho ta quá thất vọng rồi. Phương xa đông kết tuyết trắng trên mặt băng, một đạo cao gầy thân ảnh, trong miệng phun thật dài khí đông, chậm rãi đi lại. Trong tay hắn dẫn theo một thanh hàn băng trường thương. Adam Ri cười cười, đã lâu không gặp, Kuzan, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.